Chương 1884, gái xấu cứu tinh. Ta Hạ Tuyến, mang theo thỉ họ Phi Lật đối ta chúc phúc Hạ Tuyến 300 triệu ham tỉnh trương mới nhất liệt biểu. Thư mê đàn hai làm một từ ái mẫu thần, nàng không có hỏi tới ta muốn đi làm cái gì, chỉ là mỉm cười nói, ta nhất định sẽ ở trong vòng 3 ngày chạy về. Lo gấp sau đó, cực kỳ may mắn chưa lấy được bất luận cái gì điện thoại. Thiên Tân đường hàng không cũng không phải là bay thẳng Ni Bang, mà là muốn chuyển cơ đi Thượng Hải hoặc là Bắc Kinh, ta không có ngồi lớp này máy bay, mà là ngồi Bắc Kinh bay thẳng Ni Bang thủ đô máy bay. Vì vậy, ta ở buổi tối lúc 10 giờ rưỡi đi tới Bắc Kinh. Không điểm đăng ký, ngày kế rạng sáng 3 giờ rưỡi, ta đạt tới Ni Bang thủ đô đi dây bởi ta ở Ni Bang đồng dạng sở hữu bối cảnh rất sâu, cho nên đăng ký ghi lại đều đã bị một cái tên khác thay thế, cứ như vậy, tương đương với vì chế tạo ngày sau chứng cớ vắng mặt. Mà ta cũng tương tự cải biến trang phục, từ đăng ký khi đến máy móc, ta vẫn đều là dán tóc giả cùng dâu quai nón, nghiễm nhiên một bộ bì ở lẹ tạo hình, không biết còn tưởng rằng ta là tới đi dây mở hát ca sĩ. A Lâm phái vài cái đắc lực trợ thủ, cầm đàn guitar, bật thần mã tới sân bay nhận điện thoại, thấy ta sau đó lại là ôm lại là hoan hô, khiến cho đỉnh náo nhiệt, cũng đủ để đưa đến che giấu hai mắt người tác dụng. Sau đó, chúng ta lên một máy hát sắc xe có rèm che. Ở trên xe, Cổ Hoặc Hạo Nam theo ta lấy được liên hệ, nói là đã hẹn Thanh Diệp xã Lao Đại ở DJ một cái trong lòng đất sòng bạc gặp mặt, thời gian vào hôm nay nửa đêm không điểm, kể từ đó, ta còn muốn ở Ni Bang ngây ngốc cả ngày. Ở A Lâm an bài nơi ở ngủ thẳng tới tiếp cận buổi trưa, ta mang theo phòng ngựa chu đáo quang cảm kính mắt lên trò chơi, cùng mọi người rồ ta nào đến rồi ban đêm 10 giờ rưỡi, may mà chính là, các nàng cũng không có phát hiện ta dị dạng. Ban đêm 11 giờ rưỡi, ta như cũ cải trang, cùng A Lâm cùng với 5 danh lính đánh thuê đi tới sòng bạc bên ngoài. A Lâm ở trong xe đưa cho ta một cây tinh chất thượng hạng gói thuốc lá, tự mình cho ta đốt lên. Lão đại, không phải ta nói ngươi, ngươi cao quý như vậy thân phận, thật không có cần phải vì vài cái quỷ tới Ni Bang. Loại sự tình này giao cho chúng ta làm là được rồi hiện đại hồng hiệp nữ. Ta khoát khoát tay, hắn động huynh đệ của ta, nếu như ta không ra mặt, tuyệt đối không phải ta cái tỉnh. Nhưng là, ta sợ ngươi sẽ gặp chuyện không may. Ha ha, chúng ta cũng không phải gạ gì sờn đội cảm tử, ta tin tưởng các ngươi thủ đoạn. A Lâm nói, lão đại, ta biết ngươi tín nhiệm chúng ta, nhưng là ngươi cũng có thể biết, quỷ tử phi thường giảo hoạt, bọn họ thủ đoạn gì đều tỏ ra đi ra, thậm chí có thời điểm, bọn họ không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn sát thương địch nhân. 33568-6688 ta nói, đừng nói nữa, có một số việc chính là muốn đem chuyện phức tạp đơn giản hóa, nếu ta tới, ta nhất định phải tham gia lần hành động này, ngươi nhi, tốt nhất trong đầu có khác cái gì khác ý tưởng, tỉ như đập cho ta, mê ngược lại ta các loại, bằng không, ta trừ ngươi tiền lương. Xếp hạng tiểu thuyết bảng. A Lâm cười khổ, nói một câu rất có nhân tình vị nói, lão đại, ngươi cảm thấy hai chúng ta cho đến bây giờ, vẫn là đơn giản thuê làm cùng bị thuê quan hệ sao? Ta vô vô bả vai của hắn, huynh đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều, sau khi chuyện thành công, chúng ta đi uống rượu. Được. 11:56 phân, Cổ Hoặc Hạo Nam người đã tới, hắn hôm nay vì ta sự nghiệp võng, đã bỏ đi chính mình tại an toàn hiệp hội chức vụ, để cho mình thành triệt triệt để hắc đạo lao đại, thời gian dài ở châu Á địa khu hồn tích. Nhưng là, hắn hắc đạo cùng một dạng hắc đạo hoàn toàn bất đồng, hắn không bao giờ làm trái pháp luật sinh ý, chỉ là lấy bảo cảnh an dân phương thức tới bảo vệ toàn bộ phi phạm gia tộc sản nghiệp, bao quát Phỉ Nhi, ta, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Lạc Tiêu, các loại vân vân. Vì thế, hắn làm ra cực đại hy sinh, những thứ này đều là ta vô cùng không tình nguyện thấy. Cho nên, lúc này đây ta bất luận như thế nào cũng là muốn ra mặt, ít nhất phải hung hăng giúp hắn một chút. Thanh Diệp Club là hiện nay Ni Bang khổng nhờ ợt hợp tác xã đoàn, đối phó loại này dị tộc, phương thức tốt nhất không phải chinh phục, mà là tiêu diệt, triệt triệt để tiêu diệt. Cho nên, ta hôm nay mục đích tới nơi này, không phải là vì hòa giải, mà là vì giết chóc, chân thật giết chóc. Cổ Hoặc Hạo Nam trên người chứa mini cảm ứng khí, ở nửa đêm không điểm bà phân thời điểm, ta được đến hắn ám hiệu, nói Thanh Diệp xã Lao Đại đã tới. Đến rồi không điểm 9 phân, Cổ Hoặc Hạo Nam lại một lần nữa phát tới ám hiệu, biểu thị cái này Lao Đại là chân nhân, cũng không phải thế thân, bởi vì hắn mua được Thanh Diệp Club Lao Đại một cái tâm phúc, chiếm được cái này có thể tin tức. Cũng ở đây nhất khắc, chúng ta bảy cá nhân hành động, ở màn đêm dưới sự che chở, bảy bóng đen từ dưới đất sòng bạc bốn cái phương vị xuất động. A Lâm lợi dụng trong tổ chức mạng lưới quan hệ, làm xong khống chế máy thu hình lâu la, có thể dùng chúng ta thành công giết chết 6 cái hạng nặng võ trang nhân viên tuần tra, đá một cái bay ra ngoài sòng bạc môn. Cũng ở đây nhất khắc, chúng ta bảy hóa trang phía sau xuất hiện người thân ảnh lập tức hiện lên trước mặt bọn họ. Yêu ngươi rồi lại hận ngươi chương mới nhất của Hoặc Hạo Nam Ni Bang giọng rất thuần thục, chứng kiến ta sau đó, lúc này dùng Ni Bang ngữ mắng, ba kết hữu điều tử sau một khắc. Cổ Hoặc Hạo Nam mang theo vài cái huynh đệ chạy mau, mà ta thì giương lên trong tay một bả súng lệnh, hướng phía hắn đánh một thương, kết quả, đầu vai hắn trúng đạn, lập tức ngất đi qua. Vài cái huynh đệ vội vàng đem hắn nâng đi nha. Cũng ở đây nhất khắc, ta lính đánh thuê nhóm vài cái không nói lời gì, giơ cao thương liền hướng phía đám kia thanh diệp xã thành viên thỉnh thịch đứng lên, những thứ này lính đánh thuê thương pháp vô cùng chuẩn, mỗi một thương chí mạng, vừa mới giao hỏa. Uy lực liền thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đem đối phương đánh ngã ổ thanh diệp xã lao đại là cái tiểu nhân đan hồ, tên cứ gọi là Tây Dạ Thái Lang. Người này thấy tình thế không ổn, nhổ túc bỏ chạy, thậm chí không tiếc dùng chính mình huynh đệ làm tấm mộc. Rốt cục, hắn nhấn sòng bạc một bí mật cái nút, rất nhanh thì chui vào. Giờ khắc này, A Lâm ngẩn người, làm sao nơi đây còn có một cái cơ quan. A Lâm cũng chỉ là sửng sốt này nháy mắt. Rất nhanh hắn liền lấy ra uy lực cực lớn cao su lựu đạn, ở cao y kia đã tắt đại môn trước rất nhanh dán lên, sau đó để cho chúng ta lui về phía sau mấy bước, lập tức làm nổ ầm một tiếng vang thật lớn, môn nổ tung, mấy người chúng ta vọt vào cái này, là một cái mật đạo, không biết thông hướng nào mật đạo, cũng là A Lâm cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chỉ thấy phía trước càng chạy càng là ánh sáng, dường như sắp đi tới mật đạo phần cuối. A Lâm bên người một cái huynh đệ lấy ra GPS, nhìn thoáng qua chúng ta trước mắt vị trí, sau đó, hắn cụ kết, trước mặt vị trí, đúng lúc là trong lòng đất thiết cửa ra nếu để cho cái này lao ra hỏa từ nơi này chạy đi. Nói vậy, chúng ta đang muốn giết hắn khả năng liền khó khăn, nếu như vậy, cổ Hoặc Hạo Nam nếu muốn triệt để quét sạch Ni Bang hắc đạo hữu quân phần tử, sợ rằng khó lại càng khó hơn, còn muốn có rất dài một giai đoạn muốn đi. Nghĩ tới đây, ta cũng tốt. A Lâm cũng tốt, đều thở dài. Lão đại, yên tâm đi, 3 ngày sau, hắn hẳn phải chết. A Lâm một bên tấn chạy, vừa nói. Ta biết A Lâm làm việc chẳng những kín đáo, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, ngày hôm nay cái này nhiệm vụ xem như là thất bại, phỏng chừng một lần này thất bại cũng là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên. Ta mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, an ủi, quỷ thật giàu hoạt. Nhưng là, đang ở chúng ta cho rằng toàn bộ sự tình gần lấy thất bại cáo chung thời điểm. Phía trước tiếng bước chân của đột nhiên đình chỉ. Chúng ta một hồi ngạc nhiên. Mấy giây sau đó, chỉ thấy hai cái bóng đen từ từ hướng phía hướng chúng ta rời đi. Giờ khắc này, chúng ta đều giương lên súng trong tay, đi về phía trước tấn chạy. Không đến 5 giây, chúng ta giống như phía trước hai người tao ngộ. Làm người ta khó tin tràng cảnh cũng theo đó xuất hiện ái cầu thủ đuổi bắt toàn văn đọc miễn phí. Tây Dã Thái Lang hai tay thật cao giờ qua đỉnh đầu. Bị một người vóc dáng yểu điệu nữ hài tử dùng súng chĩa vào não môn tử, lui về phía sau liên tục rút lui. Lúc này, ta dùng đèn pha chiếu một cái kia nữ sinh, không khỏi sững sờ, cái này nữ sinh trưởng bộ dạng vô cùng xấu, nhưng là vóc người thật tốt, đồng dạng là một thân Ni Bang nữ cảnh trang phục, trước sau lưỡng đạo kinh người đường vòng cung bị gắt gao bao vây, một đôi mắt sáng như sao như điện căm tức nhìn Tây Dạ Thái Lang, dùng Ni Bang ngữ thấp giọng mắng, hồn đạm. Chạy đi đâu? Tây Dạ Thái Lang sợ đến cả kinh, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ hải tử cười lạnh nói, ngươi chưa cần thiết phải biết. Những lời này mới nói xong, Tây Dạ Thái Lang tay đột nhiên đưa về phía chính mình khố đâu. Cũng ở đây nhất khắc, A Lâm tay mắt lanh lẹ, vén lên, hướng phía hắn tả hữu cánh tay liền nổ hai phát súng. Tây Dạ ti đau đến nhất thời ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời lan lộn. Mấy người chúng ta thì bước nhanh vào tới. Vài cái lính đánh thuê lần nữa xác nhận Tây Dã Ti thân phận, phát hiện hắn là bản tôn. Hơn nữa, từ cái hông của hắn cũng phát hiện uy lực có ít nhất 40 thước lựu đạn, từ hắn khố trong túi lục ra được một cái dẫn bạo khí. Lúc này, cô nương kia chứng kiến tình huống này, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ta đi tới, một bả đè xuống bả vai của nàng, dùng Ni Bang ngữ nói rằng, ạ gì gạ tù. 5 phút sau, chúng ta đã rút lui hiện trường, ở trong xe nhỏ. Ta nhấn cái kia dẫn bạo khí. Trong lúc nhất thời, cái này trong lòng đất sòng bạc truyền đến kịch liệt nổ vang. Tây Dã Thái Lang chết rồi, sau khi hắn chết, Thanh Diệp Xã thực lực cũng sẽ lúc đó tăng dã, mà bị trọng thương của Hoặc Hạo Nam thì sẽ để cho chính mình xã đoàn nhân cơ hội làm khó dễ, lấy không có chứng cơ mượn cớ triệt để diệt trừ Thanh Diệp luôn. Cứ như vậy, lợi ích của chúng ta có thể được tốt nhất bảo đảm. Ta không muốn giết người, nhưng là hai tay của ta nhất định dính đầy tiên huyết, ta phải làm bộ không có tim không có phổi dáng vẻ rửa trong tay tiên huyết, đi an ủi người mình thương nhất nhóm. A Lâm không có nhục sứ mệnh, cuối cùng vẫn ở xấu nữ dưới sự trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, bên cạnh ta xấu nữ hít sâu một hơi thở, không nói được một lời. Nàng là ngày hôm nay mấu chốt nhất một viên quân cờ, nếu như không có của nàng tức thời xuất hiện, cái này kế hoạch nhất định là lấy thất bại mà kết thúc, còn muốn dẫn Tây Dạ Thái Lang, độ khó sẽ trở nên lớn hơn. Ta đột nhiên tay nắm cửa đặt ở trên mặt của nàng, mò một cái đem về sau, cười lạnh một tiếng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao theo tới cái này? Nữ hải tử hơi ngẩn ra, không nói gì. Ta chậm rãi, theo trên mặt hắn mặt nạ ra người ven xé mặt nạ của nàng. Mà khi ta gặp được của nàng mặt mũi thật thời điểm, ta đồng dạng lấy làm kinh hãi. Trước mặt nha đầu chết tiệt kia, cũng không phải là tiểu tĩnh, mà là...